Chương 896, Vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Tiểu Thụ. 896, Vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Tiểu Thụ. Lữ Thụ lẳng lặng nhìn cái kia màu đen trọng giáp võ tướng, mà đối phương đồng thời không có đứng im thật lâu, mà là tiếp tục hướng vũ vệ quân xung phong mà đi, tựa hồ là muốn đem vũ vệ quân tranh thủ thời gian giết tuyệt. Nguyên bản hắc vũ quân đến, vũ vệ quân hẳn là tại đầu tường phòng thủ, nhưng chi này hắc vũ quân tinh nhuệ tới quá mức đột nhiên, đến mức vũ vệ quân còn tại ngoài thành quân doanh liền bị tập kích mà tới. Hắc vũ quân đầu này hắc long, vẻn vẹn một cái công kích liền đem vũ vệ quân bị đánh tan, tăng thêm Diệp Hiểu Minh về thành trên đường vừa vặn gặp được hắc vũ quân loại này thảm sự dẫn đến vũ vệ quân rắn mất đầu, khiến cho vũ vệ quân lại khó tổ chức lên hữu hiệu chiến lực. Lữ Thụ cũng cảm khái, cái này Diệp Hiểu Minh thật sự là thành sự không có bại sự có dư, tối thiểu đem hắn tuyển tiến tinh cho hắn lại chết a. Hiện tại vũ vệ quân ngay cả thống lĩnh cũng bị mất, chính mình tìm ai muốn chọn tiến tinh đi. Chỉ gặp chi kia hắc vũ quân ngạnh sinh sinh ở ngoài thành chém giết đến trong đêm, thành nội bách tính từng cái thiếp chặt môn hộ không dám ra ngoài, sợ cái này hắc vũ quân một cái không cao hứng tới một lần đồ thành. Ỷ vào binh cường mã tráng, hắc vũ quân 3.000 người binh mã tại hơn 1.000 vũ vệ quân bên trong như vào chỗ không người, thường thường một cái nho nhỏ công kích liền có thể bị hù vũ vệ quân đám kia đứa trẻ lang thang nhóm chia ra chạy trốn. Màu đen khôi giáp khe hở có huyết thủy nhỏ xuống, bọn hắn trường mâu đều nhanh nhuộm thành màu đỏ. Vũ vệ quân tàn binh bại tướng nhóm đã trốn vào thâm sơn, hy vọng chi này hắc vũ quân kỵ binh sẽ không bỏ lập tức sơn truy sát. Lữ Thụ cùng Lý Hắc Tháng thời khắc chú và am gia cúc bên này, Lữ Tiểu Ngư hỏi hắn có cần hay không đi ra xem một chút, nhưng Lữ Thụ không cho nàng ra ngoài. Lúc này hắn đã xác định kia trước đó nhìn thẳng hắn hắc vũ quân võ tướng là một cái nhất phẩm cao thủ, Lữ Tiểu Ngư đi ra vạn nhất bị đối phương cản lại làm sao bây giờ. Mắt nhìn thấy hắc vũ quân tướng vũ vệ quân triệt để giết bại về sau vậy mà thẳng đến phương nam mà đi, ngay cả vào thành dự định đều không có. Đây mới là Lữ Trụ thế giới tinh nhuệ quân đội. Lữ Thụ một chút nhìn sang cảm giác được đồng dạng nhân số đến xem, coi như Thanh Đồng Hồng Lưu đối đầu bọn hắn cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Bất quá Thanh Đồng Hồng Lưu thắng ở khôi giáp là pháp khí, những này hắc vũ quân cũng không phải. Lữ Thụ nhìn xem hắc vũ quân đi xa thân ảnh nghỉ nửa ngày, đây là muốn từ phía sau đi vây giết Thanh Tắc quân, mục tiêu chủ yếu cũng không phải là Vân An thành, bọn hắn từ nơi này yếu nhất địa phương kéo ra một cái vết rách, kỳ thật vẫn là muốn đánh Nam Canh thành bên kia Thanh Tắc quân một trở tay không kịp, đây là muốn gãy mất Thanh Tắc quân đường lui a. Vân An thành khoảng cách Nam Canh thành có chừng hơn 600 dặm, dựa theo chi kỵ binh này cước lực chỉ sợ trong vòng 3 ngày liền có thể đuổi tới, đây là phi thường bất ngờ cước lực tốc độ tiến lên, cái này Lữ Trụ thế giới chiến mã quá mức bưu hãn một chút. TRUENCUATUINET. Thế này một chi hắc vũ quân đi qua, Nam Canh thành Thanh Tắc quân muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi. Bây giờ Vân An thành nghiễm nhiên biến thành quỷ thành, cả tòa trong thành trì một điểm đèn đuốc đều không nhìn thấy, âm u đầy tử khí, lão bách tính môn trốn ở trong nhà câm như hến, bọn hắn mới là trong chiến tranh bất lực nhất người. Đột nhiên sau lưng có Thanh Long trại ban chúng chạy tới, đại vương, có vũ vệ quân binh sĩ chạy tới thỉnh cầu chúng ta Thanh Long trại che chở. Lữ Thụ kém chút liền cười, cái này mẹ nó quân chính quy thỉnh cầu thổ phỉ che chở, cũng không ngại mất mặt sao, để bọn hắn đi, chúng ta không có nghĩa vụ che chở bọn hắn. Ban chúng một đường chạy chậm đi, ngay tại Lữ Thụ quan sát dưới núi tình huống thời điểm, tên kia ban chúng lại chạy trở về, đại vương, bọn hắn nói bọn hắn biết trồng hoa sinh. Lữ Thụ, biết trồng hoa sinh không nổi a, đi, đi xem một chút. Lữ Thụ đi vào Thanh Long trại trại trên tường, ngoài tường vũ vệ quân đào binh đen nghịt nhìn không thấy cuối cùng, Lữ Thụ thô sơ giản lược một tính ra cái này sợ là được có hơn 3.000 người đi, vũ vệ quân đào binh cả đám đều trên mặt chờ mong nhìn xem Lữ Thụ, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Các ngươi là quân chính quy, chúng ta là thổ phỉ, nào có thổ phỉ che chở quân chính quy đạo lý, coi như ta muốn che chở các ngươi, ta cái này sơn trại cũng ở không ít hơn nhiều người như vậy a. Không cần, chúng ta ngủ ngoài thành là được, chỉ cầu ngài không đuổi chúng ta đi, có người hô, gọi hàng người trên mặt đen xì dính lấy bùn đất, xem xét chính là đào mệnh lúc tặc liều mạng loại kia, Lữ Thụ hay là muốn cự tuyệt, mấu chốt là cái này nói ra cũng không tốt nghe a, ta cùng vũ vệ quân vô thân vô cố, vô cớ xuất binh a. Lúc này có người bỗng nhiên ném lên tới một cái đồ vật, Lữ Thụ ngay từ đầu tưởng rằng ám khí đây, kết quả giáo chủ một tay bắt lấy vật kia kiện đưa cho Lữ Thụ, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Đây là Diệp Hiểu Minh hổ phù ấn tín, bây giờ Diệp Hiểu Minh đã chết, vũ vệ quân đã tán, thuộc hạ là vũ vệ quân phó thống lĩnh một trong Lưu Khiêm Chi, nguyện phụng ngài vì vũ vệ quân mới thống lĩnh, nói, tên này gọi là Lưu Khiêm Chi phó thống lĩnh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, còn lại vũ vệ quân cũng hữu mô hữu dạng quỳ xuống. Lưu Khiêm Chi cao giọng nói, chúng ta đám người này đều là thành thành thật thật đi theo ngài loại hoa sinh, nguyện ý xuất lực lấy cái đường ra, ngày bình thường chỉ thấy không quen Diệp Hiểu Minh diễn xuất, cho nên tại Vũ Vệ Quân bên trong một mực bị xa lánh cùng chèn ép. Đối phương tự hồ biết Lữ Thụ đang do dự cái gì, tiếp tục nói ra, Vũ Vệ Quân thống lĩnh bổ nhiệm từ trước đến nay lỏng lẻo, thuộc hạ biết Diệp Hiểu Minh trên đỉnh đầu vị kia quý tộc lão gia là ai, nguyện thay thống lĩnh đại vương đi đưa bái thiếp, chỉ cần lợi ích đầy đủ, Vũ Vệ Quân thống lĩnh chức vị cũng có thể mua được. Vũ Vệ Quân những người còn lại chết thì chết, tán thì tán, chính là đại vương rời núi thời cơ tốt a. Quân tịch có thể giả tạo, hổ phù ấn tính ngay tại đại vương trong tay, chúng ta nguyện ý nghe đại vương phân công. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó là đang nói đùa đó sao, chính mình một ngoại nhân, lúc đầu muốn điệu thấp gia nhập Vũ Vệ Quân, kết quả vào rừng làm cướp, lúc đầu muốn cho Diệp Hiểu Minh cho mình làm cái tuyển tiến tinh, kết quả Diệp Hiểu Minh chết rồi, vốn là còn chút tiếc nuối mất Vũ Vệ Quân chính thức biên chế, kết quả chính mình trời xui đất khiến mắt nhìn thấy liền muốn trở thành Vũ Vệ Quân thống lĩnh, cái này Lữ Trụ thế giới là giả a. Cả ngày hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, nhưng mà Lữ Thụ bây giờ nhìn lên trước mặt Vũ Vệ Quân nửa điểm đều cao hứng không nổi, thậm chí còn có điểm hoài nghi nhân sinh. Lúc trước hắn xác thực nghe Lý Hắc Thắng nói qua, nguyện ý loại hoa sinh Vũ Vệ Quân cũng còn không tệ, tối thiểu nguyện ý dựa vào khí lực ăn cơm, còn lại kia hơn phân nửa Vũ Vệ Quân quen thuộc không làm mà hưởng, cho nên ngay cả loại hoa sinh cũng không muốn làm, dù là Thanh Long trại cho tài chính phủ cấp rất hậu đãi, cho nên cái này một nhóm nguyện ý loại hoa sinh Vũ Vệ Quân hay là rất không tệ. Có lẽ đúng là bọn họ còn có thể cứu, lão thiên gia mới có thể tha cho bọn hắn một mạng, để bọn hắn trồng trọt lúc cách xa Vũ Vệ Quân quân doanh, trốn qua một kiếp, không thể không nói, đây chính là mệnh a. Lữ Thụ ưu sầu nhìn xem trại ngoài tường đen nghịch Vũ Vệ Quân, khụ khụ, thật có thể làm thống lĩnh sao? Khi Lưu Khiêm Chi thấy một lần trạng huống này liền vui mừng quá đổi, hắn biết Lữ Thụ động tâm, đã đứng lên Lưu Khiêm Chi vội vàng một lần nữa quỳ xuống, chúng ta nguyện vì đại vương loại cả một đời hoa sinh cũng ở đây không chối từ. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lữ Thụ có điểm đau răng, cái này tuyên thệ từ có phải hay không có điểm không đúng, còn có một canh muộn một chút. Người đăng, Tu An A2.